Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, hắn sẽ tiến một nhà nào? Thập Sát Đảo trên, Nam Bắc ở giữa, trưởng quỹ kia thu đến Long Cẩm Y truyền âm, hơn nữa lại linh thức nhìn thấy đảo ở ngoài cảnh tượng. Biết sự tình khẩn cấp, không dám trì hoãn, lập tức đi gặp Phương Tuấn Mi. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi đi ra, trưởng quỹ kia lập tức đem sự tình nói tới, nhưng người này so với trước cái kia một nhà trưởng quỹ, càng không rõ tình huống, càng thêm nói không rõ ràng, đặc biệt là nói không rõ ràng thân phận của Đường Kỳ. Làm Phương Tuấn Mi đầu óc mơ hồ, không biết lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Long Cẩm Y chọc ai. Linh thức lan tràn, rất nhanh. Long Cẩm Y ôm lệnh Hồ Tiến Tửu phá nát thi thể cảnh tượng, ấn vào mí mắt bên trong. Phương Tuấn Mi xem chấn động mạnh, ngươi còn ở lăng đang làm gì? Đi đoạn dưới hắn, Long Cẩm Y gầm lên tiếng, vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi chấn động tỉnh lại, vội vã linh thức lại quét, rất nhanh, bắt lấy một đạo bóng người màu trắng. Hướng về Hồng Liên Kiếm Cung phân tông phương hướng bay đi. Phía sau còn có hai mảnh màu vàng cánh. Đường Kỳ liền phi hành phù đều dùng được. Người ở phi hành ở trong. Một khuôn mặt đã bắt đầu biến hóa. Khôi phục lại trước đường phương dáng vẻ. Phương Tuấn Mi xem ngẩn ra. Lại không để ý tới đi suy tư đối phương đến cùng là ai. Trước tiên vội vã đuổi theo. Đáng tiếc. Lúc này đã muộn, tất cả đều ở Đường Kỳ trong kế hoạch. Sớm Phương Tuấn Mi một đoạn lớn đường, đi đến Hồng Liên Kiếm Cung phân tông cửa, trò chuyện vài câu sau, liền bị một người trong đó, trong chiều mang đi. Phương Tuấn Mi là ta thắng. Đường Kỳ hướng phía trước đi đến, lại đột nhiên quay đầu, nhìn xa xa bay tới Phương Tuấn Mi, khẽ mỉm cười truyền âm. Lần này âm thanh là Đường Kỳ bản tôn âm thanh. Phương Tuấn Mi trong đầu như sấm sét giữa trời quang né qua, rốt cuộc biết hắn là ai. Đường Kỳ, Phương Tuấn Mi không tự giác nói ra tiếng đến. Ha ha ha ha, Đường Kỳ cười ha ha, tiến vào trong sơn môn. Phương Tuấn Mi rơi vào sơn môn bên ngoài, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đường Kỳ đem lệnh Hồ Tiến Tửu giết. Hắn chính là Đường Phương. Hắn tại sao muốn bại lộ thân phận? Hắn hiện tại tiến vào Hồng Liên Kiếm Cung cái sát phân tông bên trong. Là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn dám ở bên trong ám hại Cố Tích Kim? Trong lòng một mảnh loạn tê. Đạo hữu, xin mời giúp ta một chuyện. Lập tức tiến đi một chuyến. Xin mời Cố Tích Kim đi ra gặp một lần ta. Mặt khác nhắc nhở hắn đề phòng Đường Phương. Phương Tuấn Mi rất nhanh đối với một cái khác gác. Cổng tu sĩ nói rằng. Sau khi nói xong. Chính là một cái pháp bảo thượng phẩm đưa lên. Đạo lý đối nhân xử thế làm đến nơi đến chốn. Này việc nhỏ ngươi. Đạo huynh thiếu chờ. Bất quá pháp bảo này ta cũng không dám thu. Gác cổng tiểu tu ngược lại cũng biết thân phận của chính mình, không dám loạn thu đồ vật. Khách khí nói một tiếng sau, cũng đi vào trong sơn môn. Lại quá rồi sau một hồi lâu, Cố Tích Kim theo hắn đi ra. Trên người không gặp một điểm thương thế, tinh khí thần đều rất tốt. Chuyện gì tìm ta? Sau khi đi ra, Cố Tích Kim thuận miệng vậy hỏi. Thấy Phương Tuấn Mi vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng lẫm lẫm. Phương Tuấn Mi thấy hắn không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã truyền âm nói rằng, Đường Kỳ hiện thân, hắn chính là Đường Phương. Lệnh Hồ Sư Huynh vừa nãy ở đảo ở ngoài, bị hắn giết. Cố Tích Kim nghe vậy, trong mắt tinh mang bùng lên, đối với Đường Kỳ người này. Bởi vì Nhậm Bình Sinh cùng Phương Tuấn Mi sự tình, hắn là nổi danh lâu rồi, nhưng còn chưa từng gặp. Thân là Đào Nguyên Kiếm phái đại sư huynh, hắn cũng là cực muốn làm thịt người này. Hắn ở đâu? Cố Tích Kim lạnh lùng hỏi, dù cho trong lòng hắn không lọt mắt lệnh Hồ Tiến Tử, cũng là không cho phép những người khác như vậy giết bừa Đào Nguyên kiếm phái đệ tử. Đi vào, Phương Tuấn Mi có chút bất đắc dĩ chỉ sau lưng của hắn Sơn Môn. Nói rằng, ta vốn cho là, hắn là muốn gây bất lợi cho ngươi. Bây giờ nhìn lại, là có mưu đồ khác. Cố Tích Kim nghe vậy, ánh mắt gấp ngưng, coi như là có Trác Thương Sinh chỗ dựa. Hắn cũng là không thể ở Hồng Liên Kiếm Cung phân tông bên trong giết người. Gay gâu, hắn là dự định muốn bái tiến những tông môn khác bên trong. Cố Tích Kim rất nhanh phản ứng lại. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Điểm này, hắn đã nghĩ đến, như tình huống thực sự là như vậy. Muốn lại giết Đường Kỳ, đem khó chi lại khó. Duy nhất một tin tức tốt là, người này rốt cục lần thứ hai bại lộ thân phận, nhưng trừ phi là đẩy thân phận này hiện thân, bằng không sau đó hắn lại đổi một cái thân phận mới. Lại biện không ra hắn là ai, vèo tiếng xé gió lại nổi lên. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Cẩm Y ngưng tụ một khuôn mặt mà đến. Trong ánh mắt hàn mang trực tránh, phảng phất bị tức giận giao long. Cũng không gặp lệnh Hồ Tiến Tử thi thể, nên là đã bị thu vào túi chứa đồ. Hắn đi vào, phòng chừng là muốn bái tiến đại tông môn bên trong đến trốn tai nạn này. Phương Tuấn Mi có chút xấu hổ truyền âm nói rằng, Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất bất luận Đường Kỳ bái tiến một nhà nào thế lực, đều sẽ lập tức đem hắn đánh giết bình thường. Phương Tuấn Mi nhìn hắn dáng vẻ, mơ hồ cảm giác không thích hợp. Cố Tích Kim đồng dạng là sâu sắc nhìn chăm chú Long Cẩm Y một mắt. Long Cẩm Y, nếu như ngươi khống chế không được tâm tình của chính mình, liền sớm một chút chính mình cút khỏi Thập Sát Đảo đi. Cũng tiết kiệm Hồng Liên Kiếm Cung người, ra tay đem ngươi đuổi ra đảo đi. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng, miệng trước sau như một làm người hận đến nghiến răng. Nói xong lại nói, nhớ tới sau đó cũng đừng tu cái gì đạo. Người giống như ngươi, cũng đi không xa lắm. Không cần ngươi để giáo huấn ta nên làm như thế nào. Long Cẩm Y cỡ nào kiệt ngạo đồ, lập tức mạnh miệng phản bác một câu. Ánh mắt hung hãn lãnh ngạo, tính xấu, Cố Tích Kim hừ lạnh. Bất quá lời nói của hắn hiệu quả đã thu đến. Long Cẩm Y trong mắt táo bạo lửa giận, rốt cục ép không ít xuống. Ba người liền ở ngoài cửa chờ đợi. Biết Đường Kỳ bất luận bái không bái, hay hoặc là bái tiến vào cái nào trong tông môn, cuối cùng đều nhất định phải có một cái trả lời chắc chắn. Hồng Liên Kiếm Tông phân tông bên trong, Đường Kỳ giờ khắc này đã ở bái kiến đệ nhất gia thế lực, cũng là hắn nhất tâm nghi một nhà thế lực Thần Mộc Hải. Ba bóng người, hai cái bàn ngồi, một cái đứng thẳng, Thần Mộc Hải lần này đi theo đại lão, đến rồi hai cái Long Môn hậu kỳ tu sĩ, phân biệt là Mục Thiên Sinh cùng Dương Liễu Sinh. Mục Thiên Sinh chính là vị kia mặt mày hồng hào ông lão tóc trắng. Dương Liễu Sinh lại là vị kia tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Hai người ở Thần Mộc Hải bên trong đều là thuộc về thực quyền nhân vật. Vì sao trong chớp mắt liền quyết định gia nhập chúng ta Thần Mộc Hải? Không phải nói ở Tiềm Long bảng chi tranh sau ra quyết định sau sao? Mục Thiên Sinh chậm gì gì hỏi. Tuy rằng rất coi trọng Đường Kỳ, cũng rất hy vọng vì tông môn chiêu mộ được ưu tú hậu bối. Nhưng người này nhưng có đầy đủ kiên trì. Ta cảm giác được trên người ngươi sát ý còn không lắng lại. Càng có mùi máu tanh truyền đến. Ngươi là có hay không vừa mới giết người? Dương Liễu Sinh sức quan sát, càng thêm nhạy cảm. Phải, Đường Kỳ không có ẩn giấu, đàng hoàng nói, vừa mới giết một người, chấm dứt một việc thù hận, cũng đắc tội rồi ba cái ghê gớm ra hỏa. Nói xong lại nói, tới gặp hai vị tiền bối, trừ ra nghĩ bái tiến quý tông bên ngoài, cũng nghĩ đến quý tông che chở. Nhị lão nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, trong ánh mắt ẩn có không thích, cảm giác được đối phương động cơ không thuần. Vãn bối mặc dù là muốn chiếm được Quý Tông che chở, nhưng bái tiến Quý Tông, nhưng là đã sớm quyết định chuyện kế tiếp, bởi vì vãn bối cũng là một cái đan tu. Quý Tông chính là ta khát vọng nhất tiến tông môn. Đường Kỷ nói rằng, dứt tiếng, lấy ra hắn năm đó luyện chế tam âm hoán cốt tán cái kia hồng ngọc lò luyện đan đến. Đồng thời tay phải giương lên, thả ra một môn ngọn lửa màu xanh lam, chính là hắn sở trường nhất hỏa diễm Bắc Cực băng diễm. Nhị lão thấy thế, lần thứ hai trao đổi một cái ánh mắt, như Đường Kỷ ở đan đạo trên, thật sự có thiên phú cực cao tài tình lời nói, quả thực là thích hợp nhất thần mộc hải đệ tử, chỉ là che chở, ngược lại cũng đúng là không đáng kể. Trong tay có vật liệu sao? Luyện một vị đan cho chúng ta nhìn, liền ở ngay đây luyện. Mục Thiên Sinh nói rằng, Đường Kỷ nghe vậy, cũng không phí lời, một cái thả xuống hồng ngọc lò luyện đan, chính mình cũng bàn ngồi đi, lập tức bắt đầu luyện lên đan đến. Khuông, cách không một đòn, bắn trúng hồng ngọc lò luyện đan, nắp lò bay vút lên, Đường Kỷ lấy ra từng loại vật liệu, hướng trong lò ném đi. Tựa hồ sớm đang chuẩn bị thời khắc này, Mục Thiên Sinh cùng Dương Liễu Sinh đều là đan đạo tay già đời. Theo hắn lấy ra vật liệu, liền phán đoán ra, hắn muốn luyện chế chính là đơn giản nhất đan dược một trong bổ khí đan. Mặc dù là đơn giản nhất đan dược, nhưng theo tiết tấu, khống hỏa, đến cuối cùng thành đan phẩm chất, đều có thể nhìn ra mấy phần một cái tu sĩ luyện đan năng khiếu cùng trình độ đến. Hai người nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn Đường Kỷ nhất cử nhất động, gian phòng ở giữa, nhiệt độ dần dần cao lên, ngọn lửa màu xanh lam, ở Đường Kỷ trong tay, bỗng cường bỗng nhược nhảy lên, phảng phất trình độ thấp kém nhất người mới bình thường, nhưng Đường Kỷ trên mặt, nhưng là tràn đầy ung dung tự tin hình ảnh, vẻ kinh dị cũng bắt đầu hiện lên ở Mục Thiên Sinh hai người trong mắt. Chỉ có đồng dạng là đan đạo cao thủ bọn họ mới biết Đường Kỷ một đoạn này khống hòa có bao nhiêu xảo diệu, hoàn toàn là phối hợp mỗi một dạng tài liệu dược lực phát huy đến biến hóa, đem dược lực phát huy đến cực hạn, mà có thể làm đến một bước này tu sĩ, nếu không có là luyện rất nhiều năm đan tay già đời, chính là chân chính đan đạo kỳ tài, không cần xuống chút nữa xem. Hai người trong lòng đã có đáp án, Đường Kỷ lại vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt chăm chú, dáng dấp kia tuyệt không phải ngụy trang đi ra, trong đôi mắt đều phảng phất tỏa ra một loại nào đó tia sáng đồng dạng. Cùng với trước đánh giết lệnh hồ tiến tử lúc âm khí âm u, tuyệt nhiên không giống. Mục Thiên Sinh hai người xem âm thầm gật đầu. Ở hai người bọn họ đại lão nhìn kỹ, còn có thể như thế chấn định chăm chú luyện đan tiểu bối, tuyệt không có bao nhiêu. Sau gần nửa canh giờ, liền có đan mùi thơm theo trong lò nhẹ nhàng đi ra, khuông lại chỉ chốc lát sau, hỏa diễm một diệt, nắp lò lại mở, ba hạt đan dược theo trong lò bay ra. Đường Kỷ thu rồi sau, cung cung kính kính đưa về phía hai người nói, xin mời hai vị tiền bối kiểm nghiệm viên thuốc này phẩm chất. Hai người nghe vậy, lấy quá một hạt, bỏ vào trong miệng, trên mặt không thừa bao nhiêu biểu tình đi ra. Theo Đường Kỷ trước biểu hiện trên, đối với vị này đan dược phẩm chất đã hiểu rõ ở tâm, hô một tiếng thật dài thở dài, theo Mục Thiên Sinh trong miệng truyền ra, lão này sâu xa nói, ngươi ở đan đạo trên năng khiếu tài tình, xác thực rất siêu cao, lão phu tin tưởng, ngươi trước nói đã sớm dự định tập trung vào chúng ta thần mộc hải lời nói. Hiện tại, nói cho ta, ngươi giết ai, lại đắc tội ai? Đường Kỷ nghe vậy, trong lòng nỗi lòng lo lắng, thả nửa dưới đến, biết mình đã qua một nửa quan. Tiếp đó,